Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 676 thật là cái thành tâm thành ý chí hiếu người a. Tô Thành Tài tổ tôn ba cái trầm mê với trong viện những cái đó nhu mị tận xương nha hoàn. Ngày ngày cùng các nàng cùng nhau dâm nhạc, hảo sinh sung sướng, đến nỗi tìm toàn ca nhi tìm việc. Ý nghĩ như vậy ngẫu nhiên sẽ từ bọn họ trong đầu toát ra tới. Chính là chỉ cần đôi mắt rơi xuống ở những cái đó thiên kiều bá mị nha hoàn trên người. Kìa ý tưởng đã bị vứt chư sau đầu, thậm chí. Vì một cái cùng chính mình tình đầu ý hợp nha hoàn. Tô Thành Tài đều không tiếc đối cùng chính mình cộng hoạn nạn nhiều như vậy năm kết tóc lão thê nổi. Trận lôi đình, còn lớn tiếng kêu gào muốn hưu nàng. Chỉ là, như vậy sung sướng nhật tử rằng có cũng liền không đến một tháng. Này phụ tử ba cái liền chậm rãi nhận thấy được thân thể không thích hợp, à. Cứu mạng a, ta muốn sống, kế tiếp, trong viện đầu ngày đêm không ngừng phát ra như là như vậy kêu to, chỉ tiếc. Cái này sân chu vi phòng ở đều đã bị Lạc Hoan cấp mua. Bọn họ kêu to đến lại lớn tiếng. Cũng không ai có thể nghe được đến, càng không có người sẽ tới rồi cứu bọn họ tới cuối năm. Tô Phú liền bởi vì được một thân bệnh, toàn thân thối giữa đã chết. Năm thứ hai mùa xuân, Tô Cường cũng ở nhắc mãi không muốn chết chung nhắm hai mắt lại, Tô Thành Tài chơ. Mắt nhìn nhi tử tôn tử đều chết ở chính mình đằng trước. Hơn nữa vẫn là như vậy bất kham cách chết, hắn tim đau như cát. Người dây lát gian già rồi 20 tuổi không ngừng, phía trước còn kiêu căng ngạo mạn hắn, hiện tại già nua đến phẳng phất một cái mạo điệt lão nhân, ở tôn tử sau khi chết Tô Thành Tài nàn. Lòng thoái chí, liền kêu to làm người mở cửa, hắn hảo đi trạng cáo toàn ca nhi tâm tư đều không có, hắn chỉ nghĩ đi tìm chết, dây thừng đều đã ở. Trên xà nhà quải hào, người khác dẫm lên ghế. Cũng đem đầu cấp chui đi vào, liền ở muốn một chân đá văng ghế thời điểm, chợt nghe phanh mà một tiếng, cửa phòng bị người phá khai, một đám người một tổ ong xông vào, bá phụ a. Ngài vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, ngài nếu là đi, ngài làm chất nhi làm sao bây giờ, ngài mới trở lại chất nhi bên người một năm, chất nhi còn không có hảo hảo hiếu thuận ngài lý. Tráng ca nhi phát quỳ gối bị cứu tới Tô Thành Tài trước mặt. Khóc đến phẳng phất lệ nhân giống nhau, ngươi, Tô Toàn, ta sát, giết ngươi, khổ đợi lâu như vậy, nhưng xem như làm hắn lại gặp được cái này tiểu vương bát đàn. Tô Thành Tài trong cơn giận dữ, nhấc tay liền phải cùng toàn ca nhi đồng quy vu tận, chỉ là hắn hiện tại thân thể cũng đã bại, lại liên tiếp đã trải qua tang tử tang tôn đả kích. Căn bản liên thủ đều còn không có dơ lên, cũng đã bị người cấp đè lại, toàn ca nhi càng là ôm hắn cánh tay khóc đến không được là chất nhi sai. Chất nhi biết sai rồi. Bá phụ, chất nhi thật không nên vì biểu hiếu tâm, liền mặc kệ đường huynh còn có cường ca nhi, tùy tiện bọn họ muốn làm gì thì làm, bọn họ chết đều là ta sai, nhưng ta đã bỏ qua hai lần, không bao giờ có thể sai lần thứ ba. Hắn bi thương kêu to, chậm rãi ngẩng đầu, lệ quang lập lòe đáy mắt lóng lánh vô cùng kiên định quyết tâm. Cho nên, ngài xin yên tâm, chất nhi sẽ không lại làm ngài tiếp tục ở tại bên ngoài. Ta sẽ đem ngài cùng đại bá nương cùng nhau tiếp hồi ta trong phủ. Ta cùng Lạc thị tự mình phụng dưỡng các ngươi, ta cha mẹ đều đã không còn nữa. Về sau các ngươi chính là chúng ta thân cha mẹ ruột. Chúng ta nhất định sẽ làm các ngươi hảo hảo tồn tại. Sống lâu trăm tuổi, không, hắn không cần sống, hắn muốn chết, làm hắn đi tìm chết đi. Tô Thành Tài trong lòng kêu to, thân thể bắt đầu liều mạng dẫy dụa toàn ca nhi này vừa khóc một kêu. Nháy mắt làm hắn minh bạch, tiểu tử này sớm đã ở trong quan trường luyện thành tinh. Lần trước hắn là bởi vì không hề phòng bị. Mới bị đối thủ cấp giết cái trở tay không kịp, nhưng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn lúc sau, hơn nữa đệ đệ bị xa xa xung quân đả kích, hắn lại nhanh chóng trưởng thành không ít, ít nhất hiện tại. Hắn này vừa khóc một kêu, Nghe tới như thế chân thành cảm động, chính mình đều thiếu chút nữa phải tin hắn. Chỉ là, trừ bỏ khóc tiếng kêu ngoại, hắn cũng thấy rõ toàn ca nhì ánh mắt, đó là tràn đầy căm ghét, lạnh băng, tuyệt tình ánh mắt, tiểu tử này hận hắn, đã căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại đem chính mình tiếp trở về, chính mình tuyệt đối không có ngày lành quá. Lão bà tử, cứu mạng a, chính là, lập tức tình hình hạ. Hắn trừ bỏ bị toàn ca nhi mang theo người mênh mông cuồn cuộn xuyên phố quá thị nghênh hồi phủ đi. Hắn lại còn có thể làm gì? Đến nỗi vương thị, nàng này một năm đã bị này tổ tôn ba cái hành động cấp thương thấu tâm. Đặc biệt là Tô Thành Tài. Nếu nhi tử tôn tử đều đã chết, nàng tâm cũng sớm đã chết. Hiện giờ, nhìn đến toàn ca nhi còn muốn đem Tô Thành Tài cấp tiếp trở về tra tấn. Nàng phát hiện nàng lại là thấy vậy vui mừng. Cho nên, nàng trực tiếp làm lơ Tô Thành Tài cầu cứu ánh mắt. Chủ động đi theo toàn ca nhi bọn họ đội ngũ đi rồi, từ đây. Trong kinh thành lại nhiều cái truyền thuyết. Lại bộ Tô Toàn Tô Đại Nhân quả thật là cái thành tâm thành ý chí hiếu người a. Phụng dưỡng tuổi già mẫu thân sau khi qua đời. Hắn lại đem bá phụ coi như chí thân giống nhau mang theo trên người phụng dưỡng. Bá phụ bệnh nặng, hắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi trên giường trước phụng dưỡng chén thuốc. Mỗi lần cấp bá phụ sắc thuốc, chiên hảo đều phải chính mình trước nếm một ngụm mới đút cho bá phụ uống. Thái y đều nói hắn bá phụ đã không mấy tháng sống đầu. Nhưng hắn lăng là hoa tuyệt bút bạc đi mua các loại chân quý dược liệu cấp bá phụ điều dưỡng thân. Thể, chính là làm bá phụ sống lâu đã nhiều năm, vì thế. Tới rồi tiếp theo lại bộ khảo hạch thời điểm, hắn không có gì bất ngờ xảy ra lại được cái thượng thượng đằng. Vừa lúc một vị lại bộ thị lang tuổi già khất hài cốt. Hắn liền thuận thế bị đẩy đi lên, thành tân lại bộ thị lang, thật đúng là gian nan lý. Lăn lộn nhiều năm như vậy, lên lên xuống xuống nhiều như vậy thứ. Hắn nhưng xem như ở trên triều đình đứng vững gót chân. Cũng phát huy giả ứng có bản lĩnh, Tô Nhiễm bên này biết được tin tức. Nàng cũng vô cùng cảm khái, Lý Nhị gật đầu. Hắn lên trước quá trình thật là lăn lộn chút, bất quá mặc kệ thế nào. Hiện tại kết cục là tốt, người tốt có tốt quy tước, người xấu cũng có bọn họ nên được kết cục. Này liền đủ rồi, vốn dĩ nếu bọn họ thành thành thật thật lưu tại Ngô Sơn Thôn. Tốt xấu cũng có thể hỗn cái ăn cơm no, cũng có thể sống thọ và chết tại nhà, đã có thể bởi vì vẫn luôn không bỏ xuống được vinh hoa phú quý. Lại ghen ghét toàn ca nhi ăn ca nhi hỗn đến so với hắn hai đứa nhỏ đều hảo. Hắn đều không màng thân tình, cùng toàn ca nhi đối thủ hợp nhau hòa tới hại người. Chính là vì đem toàn ca nhi ăn ca nhi từ chỗ cao kéo xuống tới. Tô Nhiễm cười khẽ. Cái này bá phụ, chúng ta nhịn hắn một lần lại một lần, hắn lại một lần so một lần càng làm trầm trọng thêm. Hiện tại, chúng ta đã không nghĩ nhịn nói, nàng lại thấp thấp thở dài thanh, chỉ là khổ an ca nhi, hắn khổ sao? Lý Nhị lại hỏi lại một câu, ta xem hắn hiện tại ở phiên ngu sát hải tặc giết được thực vui vẻ Tô Nhiễm tức khắc vô ngữ, hảo đi. Lý Nhị kỳ thật nói được không sai. An ca nhi hiện tại ở phiên ngu đích xác quá thật sự vui vẻ. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền tính tình tản mạn, những cái đó năm đang ở kinh thành, hắn tuy rằng đem thuộc bổn phận sự tình đều làm tốt. Khá vậy không ngầm chiều Tô Nhiễm oán giận kinh thành nhật tử không hảo quá. Hắn tưởng chuyển đi, nhưng bởi vì toàn ca nhi đã ở nơi khác, Vinh Vương lại bởi vì thân phận nguyên nhân vẫn luôn bị hoàng đế kiêng kỵ. Không thể hỏi đến chính sự, bọn họ cần thiết có một cái tin được người lưu tại kinh thành. An ca nhi cũng liền để lại, hiện tại ra việc này, hắn vì bảo toàn ca nhi, chính mình chủ động đứng ra gánh vác sở hữu chịu tội. Sau đó rốt cuộc bị chuyển đi, chỉ là, từ đường 10 vạn kinh ngoại quân thống lĩnh lưu lạc vì đấy đất đoàn luyện sử. Này chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn điểm. Cái gọi là đoàn luyện sử, kỳ thật cũng chính là tại địa phương thượng chiêu mộ hương dũng. Tăng thêm chỉnh biên huấn luyện hảo bảo hộ đầy đất trị an chức quan. Ngay cả chính thức quân đội đều không tính là, nhưng cũng may Lý Nhị cùng toàn ca Nhi sớm tại An Ca. Nhi vừa qua khỏi đi thời điểm liền trước sau chân cấp địa phương quan đi tin một phong. Thỉnh bọn họ ở lúc cần thiết chờ vì An Ca Nhi khai một chút phương tiện chi môn, trấn Tây Vương còn. Có tiếng tăm lừng lẫy Tô Đại Nhân mặt mũi, những người này sẽ không cho. Cho nên An Ca Nhi ở chiêu mộ Hương Dũng thời điểm. Bọn họ đều tận lực nhiều cho hắn bắt điểm tiền cùng lương thảo. An Ca Nhi lại ở kinh thành đãi nhiều năm như vậy binh. Xử trí những cái đó Hương Dũng không nói chơi. Không mấy ngày, những cái đó Hương Dũng đã bị hắn một thân bản lĩnh sở thuyết phục. Còn có người chủ động đi đến cậy nhờ hắn, phiên ngu ven biển. Thường xuyên sẽ có hải tặc lui tới. Vùng duyên hải ba tánh sinh hoạt đại bị nguy nhiễu, An Ca Nhi tới rồi nơi đó cũng không có việc gì. Làm, liền dẫn theo thủ hạ người đi chống lại hải tặc. Này một chống lại, hắn liền chống lại ra hứng thú tới, dùng hắn nói. Vẫn là đánh hải tặc đã ghiền. Ở kinh thành, đối với như vậy nhiều binh lại cũng làm không bao nhiêu chính sự. Nhàm chán đã chết, ta tình nguyện ra tới đánh hải tặc. Hơn nữa, đánh hải tặc, bưng hải tặc oa, kia trong ổ vàng bạc châu báu tự nhiên cũng bị hắn cấp đoạt lại. Trong đó một nửa bị hắn nộp lên cấp triều đình, còn lại một nửa tắc bị hắn cùng thủ hạ người phân, ngay cả Tô Nhiễm đều lục tục thu được hắn gọi. Người đưa tới không ít thứ tốt, tỉ như cái gì ngà voi điêu quân cờ, cái gì dùng ngoại quốc sợi tơ dệt thành khinh phiêu phiêu váy. Mọi việc như thế, rất nhiều đều là trước đây bọn họ xem cũng chưa nhìn đến quá đồ vật cho nên. Chức quan tuy nhỏ, nhưng An Ca Nhi lại là một đêm phất nhanh, vẫn là cái này chức quan nhất thích hợp ta. Hắn tự cấp Tô Nhiễm tin trực tiếp như vậy tuyên cáo, thậm chí. Thượng quan cảm thấy hắn truy kích hải tặc có công, phải vì hắn tranh công thỉnh thưởng tăng giá trị đều bị hắn cấp cự tuyệt. Hết chương.